Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, giải trí tiết mục. Trước mắt thông qua đạo thứ nhất giáo quan khảo hạch, Hàng Giang Đại học 36 người, Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học 10 người, cũng không tệ lắm, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp cận một cái tiểu đại đội. Hồng Sa giáo quan mặt đã rửa ráy sạch, sẽ chỉnh lý chấm dứt nhóm đầu tiên đối chiến ghi chép. Toàn thể đều có, hướng nhìn phải đủ, về phía trước nhìn, phía bên trái chuyển, đi theo ta, này là muốn đi đâu? Sư vịch, ta nghĩ đi trước rửa cái mặt. Cao Mậu lặng yên thở dài nói, hiển nhiên ngươi nghĩ nhiều, vì cái gì giáo quan là được? Suỵt. Hồng Sa giáo quan thình lình địa quay đầu lại hướng phía trong đội ngũ một cái hướng khác nhìn xem. Khóe miệng nhưng lại lộ ra nếu không cười lạnh. Tại phía trước đội ngũ thản nhiên nói. Nghĩ rửa mặt a, nói không chừng như thế này đều có thể thống thống khoái khoái địa tẩy. Phía trước vừa mới chấm. Dứt đối chiến tân sinh tuy không rõ phát sinh cái gì. Nhưng nhìn đến phía sau mấy cái trên mặt họa kỳ lạ cổ quái họa đồng học, không khỏi cười rộ lên. Cao Mậu nghe được giáo quan, thậm chí có chút ít vui vẻ. Giáo quan nhìn lên còn rất thật sao? Tương phản, ngược lại là Dương Ngự mấy người chung quy cảm giác đâu có chút không đúng. Chỉ là ngoài miệng nói không ra, chỉ có thể cầm nghi hoặc giấu ở đáy lòng. Lợi Xa Doanh sân huấn luyện. Điểm cao, đoàn trưởng, tổng cộng 46 cá nhân, Hàng Giang Đại học 36 người, Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học 10 người, danh sách cùng với từng người Pokemon đều ở nơi này. Thỉnh xem qua, 46 cá nhân a, coi như cũng được, đi theo năm không sai biệt lắm, trước dẫn bọn hắn qua đạo thứ hai khảo hạch a, chờ thêm đạo thứ hai khảo hạch. Bọn họ liền minh bạch quân công phần thật vừa vặn vị trí. Đúng, năm nay các ngươi an bài cái gì giải trí tiết mục a? Ta đi tìm Phương đầu to muốn cái kính viễn vọng. Phương này đầu to, chết gầy, lúc này nhất định phải đoạt. A không, mượn một cái cao cấp điểm. Đoàn trưởng cười không ngớt địa chà chà tay. Đoàn trưởng, người đây cứ yên tâm đi. Tại giải trí tiết mục này cùng nơi, tất cả quân khu chúng ta nhất định là rất phong phú. Ha ha ha ha ha ha. Hảo, toàn thể đều có. Hiện tại, đem các người Pokemon tất cả đều gọi xuất ra. Hồng Sa giáo quan nhếch miệng cười cười. Giáo quan, tại nơi này. Giáo quan, nơi này cũng không có nước a. Này làm sao gọi? Đây chính là một đoạn đường đá. Giáo quan, đừng đùa ta, đại đội trong tranh luận âm thanh một mảnh, không muốn gọi sao, tốt, không muốn gọi cũng có thể, mọi người có thể trực tiếp hồi chính mình đại đội, bất quá, lần này đi, Lợi Xà Doanh huấn luyện đem không còn sẽ vì các ngươi mở ra. Hồng Xà xiên một lát eo, ánh mắt nhìn hướng nguyên lai huấn luyện quân sự trận phương hướng. Này huấn luyện quân sự dường như có phần không tầm thường. Ta có loại không dự cảm tốt. Này là ma quỷ trại huấn luyện. Huấn luyện quân sự còn có làm như vậy mà. Pokemon làm sao có thể chịu đựng được. Bất quá, trong đội ngũ có mấy người không chút do dự gọi từ mình Pokemon. Wototo, Charmeleon, Ivysaur, Squirtle, Horsea, Dratini, Ran cùng với. To lớn cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương mở to hai cái như trước treo to lớn, quầng thâm mắt, nghiêng lệch nhãn. Đây là địa phương nào? Như thế nào có phần đâm cá? Rất tốt, có người làm ra làm gương mẫu. Ta cuối cùng đếm ngược 10 giây. Nếu như các vị còn không có gọi xuất Pokemon, mời các ngươi trực tiếp rời đi nơi này, bởi vì các ngươi bị loại bỏ. Ba sóng. Ben Sprout, Steril, liên tiếp, có lẽ thấy có người đã làm ra làm gương mẫu, có lẽ lại là bức bách tại giáo quan uy nghiêm, còn có một ít nội tâm cảm thấy nếu như cứ như vậy trở về sẽ rất mất mặt. Chung quy bọn họ thế nhưng là một chỗ đi tới đây. Dựa vào cái gì người khác có thể lưu lại, mà bọn họ lại chỉ có thể xám xịt địa trở về. Ở mọi phương diện nhân tố, trong đội ngũ những người khác đều triệu hồi ra chính mình Pokemon. Rất tốt, như vậy hiện tại, trò chơi bắt đầu. Hồng Xà giáo quan nhìn thấy tất cả mọi người thu hồi ghi chép bản. Trong tay nhiều Pokebo, cùng lúc đó, ngay tại sân bãi xung quanh, như đánh đích lít thì xuất hiện đích lít đồng dạng. Không hiểu địa xuất hiện một loạt hệ Water Pokemon, Croconaw, Quagsire, thậm chí còn có Starmie. Đồng thời, Croconaw cùng Quagsire số lượng đều không ít hơn 3 con. Cái, trò chơi gì? Không thể nào, đây là muốn. Giáo quan, người muốn làm gì? Đừng chớ làm loạn. Tới a, Cao Mậu nói năng lộn xộn địa hoa chân múa tay vui sướng. Cảm giác chính mình lúc trước trong đầu giáo quan hình tượng triệt để sụp đổ. Vừa mới không phải là có tiểu bằng hữu nói mặt tương đối bẩn. Nghĩ sửa nha, tốt, vừa vặn có một cơ hội có thể hào hào dừa. Hồng Xà giáo quan mặt mũi tràn đầy cười xấu xa địa trên dưới ném lấy Pokebo. Đương ném ra, đến, không trung Pokebo lại một lần rơi xuống thời điểm. Ánh mắt đột nhiên biến đổi. Nghiền ngẫm nụ cười trở nên lợi hại khắc nghiệt, ngữ khí trong nháy mắt kéo dài để cho trò chơi. Bắt đầu đi, Cao Mậu ánh mắt ngốc trệ. Hắn cảm nhận được bên người thiệt nhiều đôi loại kia có thể ăn người ánh mắt. Cảm giác chính mình lập tức liền gầy hơn mấy chục cân. Hắn vừa vặn như là nói qua một câu như vậy, thế nhưng là giáo quan ngươi, đây là huấn luyện. Dương Ngự trong nháy mắt liền minh bạch này cái gọi là trò chơi. Sáo lộ, đều là tràn đầy sáo lộ a. Giáo quan ngươi là khi dễ ta chưa có xem kịch truyền hình, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, mà. Ngô Kinh Diễn, tặc thảm kia mấy tập, còn không nhanh chóng chạy mau. Ha ha ha ha, Hồng Xà huấn luyện viên sang sảng địa cười rộ lên, tiếng cười kia sướng khoái vô cùng. Nhất là đương hắn nhìn thấy kia hồng nhạt Jigglypuff vội vàng hấp tấp chạy loạn nhảy loạn thời điểm. Khóe miệng một phát, Demo Nhi, Quagsire, Croconaw, Starmie Water Gun, tại cái này nhiệt độ cao thời tiết hạ bỏ ra tới vốn phải là sướng khoái mát mẻ. Thế nhưng, những cái này Pokemon nhóm theo đạo quan phân phó, thêm lớn một chút chút huy lực. Tóm lại, so với kia loại cao áp Water Gun huấn luyện muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Water Gun đánh tại những học sinh mới này trên người sẽ không tạo thành bất kỳ tính thực tế tổn thương. Đương nhiên, nếu như là hướng phía Pokemon phun ra, Water Gun hội hơi hơi lớn một chút. Đây chỉ là xua đuổi những học sinh mới này cùng với Pokemon nhóm dựa theo ước định lộ tuyến chạy xuống đi mà thôi. Chạy mau, chạy mau, chạy mau. Cao Mậu vội vàng đem tiểu cao cái mũ mang tại trên đầu mình. Nhanh chân bỏ chạy, đường đá Tentacool cũng không có tốt như vậy đi. Charmeleon, đến bên cạnh ta cho ngươi ngăn cản nước. Âu Dương Thiến quả thật muốn đem giáo quan treo ngược lên dùng lửa đốt. Thế nhưng, tình huống bây giờ không thể không khiến nàng buông tha cho ý nghĩ này. Ivysaur, nhiều tẩy một chút, đây đều là tiểu ý tứ. Mộ Dung Văn Đào khinh thường mà nhìn xung quanh Water Gun. Nhưng khi Water Gun hướng hắn khuôn mặt anh Tuấn phóng tới thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đại gia mày, ta ong. Mộ Dung Văn Đào phun ra một ngụm nước tới. Thảo, con ếch thảo, Ivysaur, chúng ta đi nhanh lên. Dratini, xuôi dòng mà đi. Jigglypuff, tới, ta ôm ngươi chạy. Ngoặc kép chấm chấm, hắc hắc hắc, mập mạp này ngược lại cũng không tệ lắm. Tuy người ngu ngốc, vẫn đặc năng ăn, nhưng trước tiên mang lên Pokemon một chỗ chạy, còn là không sai tích. Đoàn trưởng, ta nhìn thấy cái kia mang Ivysaur tiểu gia hỏa có phần thảm a. Còn giống như muốn cho Ivysaur chờ lâu trong chốc lát. Kết quả Starmie Watergun trong chớp mắt mất mặt. Này đạo món ăn khai vị cũng không tệ lắm. Ha ha, những người khác đều hưởng thụ không được như vậy huấn luyện quân sự đãi ngộ. Những học sinh mới này, gặp may mắn, gặp may mắn. Hắc hắc, đoàn trưởng bắt lại Từ Phương đầu to chỗ đó lừa gạt tới cao đoan kính viễn vọng. Nhếch miệng cười nói, phổ thông huấn luyện quân sự chỉ có thể giáo huấn Pokemon thể năng. Huấn luyện ra thể năng, nhưng chúng ta này lợi xa doanh huấn luyện quân sự. Đây chính là không tầm thường đấy đoàn trưởng. Một bên chơi đùa, một bên huấn luyện quân sự. Huấn luyện ra cùng Pokemon giữa ràng buộc cứ như vậy cho giáo huấn xuất ra. Thoải mái mà huấn luyện quân sự, vui vẻ địa huấn luyện quân sự. Đây mới là chúng ta ý nghĩa chính. Ngươi xem, đoàn trưởng, những tiểu tử này vui vẻ, nhiều vui vẻ a. Ha ha ha, lợi xà doanh sĩ quan phụ tá cười ha ha. Không đúng a, như thế nào còn có một con cá? Đoàn trưởng cầm lấy kính viễn vọng chuẩn bị tiếp tục mà nhìn sân. Huấn luyện tình huống, thế nhưng là, kính viễn vọng trong cây sao một đầu lớn hồng sắc đại Magikarp. Như thế nào bị Watergun như vậy đuổi? Lại vẫn không nhúc nhích đâu này. Không nên a. Lợi xà doanh sĩ quan phụ tá trên mặt nụ cười lập tức im bặt. Vội vàng cũng cầm lấy kính viễn vọng. Quả nhiên thấy kia bất thường bóng dáng. Chúng ta thế nhưng là căn cứ bao năm qua huấn luyện quân sự. Tiến hành tỉ mỉ số liệu phân tích. Cuối cùng cho ra kết luận. Watergun uy lực dù cho đối với hệ Water Pokemon cũng có thể đưa đến nhất định xua đuổi hiệu quả. Như thế nào đối phó không chỉ là một cái Magikarp. Nhìn lại, hồng xà giáo quan nhăn lại tới lông mày. Này kịch bản có chút không đúng a. Như thế nào còn có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Vì vậy vội vàng hô, Dương Ngự, ngươi như thế nào còn không chảy. Giáo quan, ta cũng muốn chạy a, nhưng này mảnh cá ướp muối vương không muốn chạy a. Dương Ngự trơ mắt nhìn xem này cá ướp muối vương bị những cái này Watergun kích đánh vào người. Thời điểm, chẳng những không có nhíu mày, ngược lại vẫn cảm giác rất thoải mái. Chuyện gì xảy ra? Quagsire, Croken nào, Starmie, các người chiêu thức uy lực lớn hơn nửa điểm. Hồng xà giáo quan nhăn nhíu mày, hạ lệnh, mấy trụ uy lực càng lớn Watergun đập nện tại cá ướp muối vương trên người. Ca nói nhiều, cá ướp muối vương thoải mái mà lật cái thân. Để mình bên kia cũng có thể đều địa bị Watergun đánh trúng. Dương Ngự, cá ướp muối vương, đây là ngươi phát ra thanh âm mà, ngươi có phải hay không đầu óc rút? Dương Ngự cả người đều kinh sợ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cá ướp muối vương phát ra như vậy. Tao, thanh âm, ngươi là khiêng phẩm như tủ quần áo phải không? Đây là cái gì thao tác? Hồng xà giáo quan hít một hơi lãnh khí. Nhào nặn dụi mắt, bảo đảm chính mình không có hoa mắt. Này mập mạp chứng hoạn Magikarp. Cư nhiên có thể, miễn dịch immunity, Watergun công kích. Ngươi xác định, đây không phải cái gì. Vaporeon, loại kia có được chữ nước đặc tính Pokemon. Hệ Water chiêu thức hoàn toàn. Miễn dịch immunity, loại kia, ca nói nhiều. Cá ướp muối vương thoải mái mà nháy mắt mấy cái. Một cọng dâu đâm Dương Ngự phương hướng. Thuận tiện lấy vẫn chỉa chính mình kia xinh đẹp mập mạp cái bụng. Cá ướp muối vương. Ngươi có phải hay không phiêu, lại dám ra lệnh cho ta cho ngươi tắm kỳ. Trong lúc bất chợt, cá ướp muối vương cảm giác một hồi tim đập nhanh. Một loại đã lâu, Dương Ngự trực tiếp quơ lấy hai tay cầm to lớn cá ướp muối vương cho ôm lấy tới. Ngoạt tao, hồng xà giáo quan lại hít sâu một hơi. Ngoạt tao, xa xa đoàn trưởng ánh mắt đều nổi lên. Ngoạt tao. Xa xa đoàn trưởng bên người lợi xa doanh sĩ quan phụ tá cảm giác chính mình trong mắt đều rơi vào kính viễn vọng, đặc biệt sao, cá ướp muối vương, người thật là trọng ao. Dương Ngự trực tiếp cầm cá ướp muối vương khiêng trên bờ vai. Cá ướp muối vương, mau buông ta ra, ta muốn tắm rồi. Thật vất vả có một cái tắm rội cơ hội. Lam gầy, nấm hương. Cá ướp muối vương lưu luyến địa quay đầu lại liếc mắt nhìn những cái kia khả ái hệ Water Pokemon. Phương hướng, chúng thật sự là người tốt. Không, hảo Pokemon a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.